Đan Lô, tác giả, chuyển viên, thực hiện, thư viện báo, chương 22, chịu oan ức. Cho tới tư chất càng kém ba linh căn, nếu như vừa bắt đầu tu luyện liền sử dụng đan dược, có thể tu luyện tới hóa khí 7 tầng, cái kia cũng đã là cái kỳ tích. Sự phát hiện này, để Dịch Thần khổ não rất lâu, nhưng là hắn lúc đó không biết nha. Lại nói lúc đó là vì bảo mệnh, cũng đừng không có pháp thuật khác. Thái hư đan đỉnh quyết vẫn là cần chủ động ăn linh thảo đến tăng cao tu vi. Này thật giống cùng tu chân giới cái khác công pháp căn bản là chống đánh xuôi. Kèn thổi ngược, quả thực chính là cái khác loại. Dịch Thần đều có thể hủy bỏ thái hư đan đỉnh quyết, thay đổi tu vân đằng phi lưu lại cái kia công pháp. Nhưng suy nghĩ một chút, ngược lại hắn là ba linh căn, tư chất không tốt lắm, hà tất phế bỏ thái hư đan đỉnh quyết, thay đổi tu cái khác công pháp đây. Ngoại trừ công pháp vấn đề ở ngoài, Dịch Thần còn nghiên cứu quản văn báo cho khối này ngọc. Quả nhiên là một khối thẻ ngọc, bên trong đúng là một bộ địa đồ, khắc họa đến phi thường chân thực, dường như thật sơn chân thủy thu nhỏ lại thả ở bên trong. Hẳn là dùng thần thức khắc họa đi ra, trên bản đồ sơn sơn thủy thủy, nhưng chỉ ở một cái hẻm núi trên, đánh dấu băng tủy ngọc chi 4 chữ, cũng không biết là dùng làm gì. Dịch Thần nhìn hồi lâu, cũng không có nhìn ra mặt mày đến, liền cất đi. Hai người đi tới một lều trà phụ cận, phát hiện phía trước có một nhánh quân đội dừng lại, có tới 200-300 người. Dịch Thần từ cờ xí trên nhìn ra, là Lăng Châu quận vương phủ người, xem ra dược xa không có đúng hạn trở lại. Lăng Châu quận vương phủ phái người đến tìm kiếm, e sợ còn không biết dược xa đã bị cướp, Nhiếp Ngôn Tông đám người đã diệt sạch. Giữa lúc Dịch Thần không để ý lắm thì, nhưng nhìn thấy Lăng Châu quận vương phủ người trong, chen lẫn vài tên Yến Thành quân, nhìn thấy tình huống này, Dịch Thần ám đạo không được, lấy Yến Thành quân ở thung lũng kia nghe thấy, tuyệt đối sẽ coi hắn là thành cướp bóc Lăng Châu quận vương phủ dược xa kẻ cầm đầu. Dịch Thần không nghĩ tới, bang này Yến Thành quân không cố gắng đường cũ trở về, lại hướng về Nguy Thành phương hướng chạy trốn, hơn nữa tốc độ vẫn như thế nhanh, để Lăng Châu quận vương phủ người va vững vàng. Lần này hắn là thật sự oan, lại cho Khâu Thương Tùng cõng oan ức. Dịch Thần cũng không muốn bây giờ cùng những này Lăng Châu quận vương phủ người đối mặt, liền cùng Vân Giật Chu hướng về sơn đạo một bên đi đến, tìm cái nơi bí ẩn ẩn trốn đi. Chờ Lăng Châu quận vương phủ người đi rồi, hai người mới trở lại trên sơn đạo tiếp tục chạy đi. Nguy Thành, Lăng Châu quận vương phủ một bí ẩn ngoài sân, một tên không giận tự uy người trung niên đứng ở nơi đó, chính là Lăng Châu quận vương, lúc này lại mang theo mấy tên thân binh chính cung kính chạm đứng ở trước cửa. Vào đi, trong sân truyện đến một tiếng nói già nua. Lăng Châu quận vương nghe thấy lời ấy, mới mang theo một tên thân binh đẩy cửa đi vào. Trong sân thanh u nhã tĩnh, một tên màu vàng áo choàng ông lão chính ngồi xếp bằng ở trong sân trên đài đá. Tiên sư, việc lớn không tốt. Lăng Châu quận vương vừa tiến đến, liền vội vàng nói, chuyện gì? Kim Bảo ông lão bình tĩnh nói, ta nhận được dùng bồ câu đưa tin, đi tới Tú Thanh Trấn dược xa bị cướp, Nhiếp Ngôn Tông dẫn dắt hộ dược quân toàn quân bị diệt. Lăng Châu quận vương có chút thấp thỏm nói, rằng, hắn sợ Kim Bảo ông lão phẩy tay áo bỏ đi, hắn sở dĩ dám có tự lập làm chủ ý nghĩ, cái này thần thông quảng đại tiên sư chiếm nguyên nhân rất lớn. Cái gì? Ai làm? Kim Bảo ông lão không còn loại kia bình tĩnh, lập tức từ trên đài đá nảy lên, nghe nói là Lãm Nguyệt Hạp phụ cận sơn phỉ. Lăng Châu quận vương nhìn Kim Bào phản ứng của lão già, càng thêm lo lắng lên. Hắn từ Kim Bào ông lão trong miệng biết được, bọn họ hiện tại hoàng thất là mấy tu chân môn phái cộng đồng thừa nhận, tu chân giả là không thể cùng người của hoàng thất tiếp xúc. Huống chi không có tu luyện linh thảo, linh thạch, cũng rất khó đánh động những người tu chân này vì là phàm nhân hiệu lực. Trước mắt cái này tiên sư, sở dĩ chịu thiệt ở lại chỗ này, hay là bởi vì hàng năm từ Tú Thanh Trấn thu mua dược thảo trong, có một ít linh thảo duyên cớ, vạn nhất cái này hắn làm dựa dẫm tiên sư, dưới cơn nóng giận rời đi, hắn tự lập vì là vương kế hoạch, nhưng là có chút nguy hiểm. Kim Bảo ông lão vừa nghe là một đám sơn phỉ làm ra, nhưng hơi thở phào nhẹ nhõm, cái kia mau phái quân đội đi đem bọn họ tiêu diệt, đem dược xa đoạt lại. Nhưng là tiên sư, nghe nói người cầm đầu kia cũng là tên tu chân giả. Lăng Châu quận vương có chút khó khăn đạo, hắn nhưng là từng trải qua trước mắt cái này tiên sư lợi hại. Hắn phái đi chừng 100 tên binh sĩ, muốn đi đối phó một tên tu chân giả, đó là lấy trứng chọi đá. Cái gì, ta đến tự mình đi gặp gỡ hắn, lại cướp được ta lô chiêm mộc trên đầu đến rồi. Kim Bảo ông lão giọng căm hận nói, đã có tu chân giả gia nhập, những kia hỗn tạp ở dược thảo trong linh thảo, tuyệt đối sẽ bị đối phương lấy đi. Bất quá đối phương rơi xuống cùng sơn phỉ đi cướp dược xa, hắn suy đoán tu vi của đối phương tuyệt đối không cao, với hắn như thế là cấp thấp tu chân giả. Có điều thực lực của hắn ở cấp thấp tu chân trong, vậy cũng là nhân vật rất mạnh mẽ. Tiên sư, người tu chân kia gọi là Dịch Thần, đây là chân dung, cũng là quãng thời gian trước Tân Hoàng trọng thường muốn truy nã người. Lăng Châu quận vương lấy ra một tờ Dịch Thần chân dung, nói rằng, ta vậy thì đi Lãm Nguyệt Hạp. Đúng rồi, kính xin phái người cho ta toàn quận tìm kiếm Dịch Thần tung tích. Tìm tới lập tức dùng bồ câu đưa tin thông báo ta. Kim Bảo ông lão Lô Chiêm Mộc nói rằng, Lô Chiêm Mộc sau khi rời đi, Lăng Châu quận vương lập tức truyền ra lệnh, thông báo tất cả mọi người, phối hợp Tân Hoàng, toàn quận truy nã Dịch Thần. Nếu Lô Chiêm Mộc có thể rời đi, Lăng Châu quận vương tự lập vì là vương tâm tư có chút dao động, liền thuận tiện phối hợp một chút Tân Hoàng. Ngược lại hắn hiện tại cũng phải truy nã Dịch Thần. Dịch Thần cùng Vân Giật Chu chạy tới Nguy Thành ở ngoài thì phát hiện quả nhiên ở truy nã hắn. Trong lòng hắn buồn bực không thôi, này vẫn đúng là muốn chịu oan ức. Chân dung của hắn thiếp đến đâu đâu cũng có, đừng nói tiến vào Nguy Thành, coi như người hơi hơi nhiều hơn chút địa phương, hắn cũng không dám nán lại. Điều này làm cho hắn đau đầu không ngớt. Ở Nguy Thành cái này Lăng Châu quận vương phủ sao huyệt, hắn muốn xông vào cũng không có cái gì phần thắng. Nghĩ tới nghĩ lui, Dịch Thần để Vân Giật Chu chính mình đi trước, hắn một mình nghĩ biện pháp rời đi muốn dễ dàng hơn nhiều. Ở trên đường Dịch Thần nói bóng gió hiểu rõ đến, Vân Giật Chu cũng thật là vân ế tộc nhân. Hai người ước định, một tháng sau ở Nguyên Phong quận Lam Thành Vân gia hội hợp. Tuy rằng Lăng Châu quận Nguy Thành đến Nguyên Phong quận Lam Thành, lộ trình so với Tú Thanh Trấn đến Lăng Châu quận Nguy Thành muốn xa nhiều lắm, nhưng có thể tọa thuyền đi lấy nước đường, chạy đi tốc độ đề cao thật lớn. Bởi vậy thời gian mới chỉ cần một tháng, Vân Giật Chu đi trước sau. Dịch Thần ở Nguy Thành ở ngoài loanh quanh một hồi, phát hiện chỉ có vào thành mới có thể rời đi, nếu không sẽ vượt núi băng đèo, tiêu tốn thời gian càng nhiều. Dịch Thần mắt thấy cửa thành lượng lớn binh sĩ đang nghiêm mật bàn hỏi, càng phái mấy trăm người hướng về Tú Thanh Trấn phương hướng mà đi. Hắn cảm thấy không thể lại hao tổn nữa, trực tiếp tiến vào dãy núi, đi vòng liền đi vòng. Có điều Dịch Thần đánh giá thấp bên trong dãy núi nguy hiểm, ngày thứ nhất liền gặp phải rắn độc mãnh thú, mặt sau càng là xuất hiện chướng khí khói độc cùng với đầm lầy ứ đàm. Cũng may có thể thần thức bên ngoài, hơn nữa có thể kiểm tra phạm vi không ngừng mở rộng, đạt đến khoảng một trượng xa, có thể sớm tách ra nguy hiểm. đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.